va vào ánh mắt em. Chương 83, 83, biết tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niềm vui là vậy, thì ra hôm bữa Ngữ Nhi không ăn được là do cô bầu ả phu nhân tự trách sao mình không nghĩ ra. Nhưng bà thắc mắc sao Ngữ Nhi không nói cho ai biết mà lại phải giấu. Chỉ đợi trời sáng, hạ phu nhân liền gọi con trai về nhà. Chuyện này không thể chỉ nói qua điện thoại là xong. Sáng sớm mẹ gọi bảo về nhà, hạ phong thần biết chắc chắn là do chuyện tối qua. Nhân tiện anh cũng định qua nhà vì chuyện này. Lúc anh về, thấy mẹ đã đứng ngay ngoài cửa đợi sẵn. Mẹ, sao không vào nhà, sáng sớm trời còn hơi lạnh. Vào đi, mẹ có chuyện quan trọng. Hạ phong thần đi vào vừa hay gặp bố anh đang đi cầu thang xuống. Bố mẹ gọi con có việc gì thế? Ra kia ngồi rồi chúng ta nói chuyện. Hạ phu nhân không đợi được nữa, ngồi ngay bàn ăn trong nhà bếp, gắt gao hỏi. Ngữ Nhi có thai, con vẫn chưa biết à? Dạ, đúng là con chả biết gì mà. Con bé quả nhiên là giấu thật. Hạ phong thần còn chưa hiểu lắm. Sao có thể chứ? Con luôn dùng biện pháp. Mà khoa đã, mẹ nói thật à? Hình như cái lần say rượu đó anh không có dùng. Hạ lão gia đã in tập tài liệu kia, đẩy về phía Hạ Phong Thần. Con xem đi, Hạ Phong Thần hồi hộp mở ra xem. Anh nhìn thật kỹ cái tên Phương Ngữ Nhi trên bệnh án. Lúc nhìn thấy ảnh siêu âm, dù được mẹ chỉ cho cái chấm bé xíu nhưng trái tim anh đang đập rất nhanh. Sao bố mẹ biết trước cả con? Hạ Phong Thần bồi hồi nhìn bố mẹ mình. Ta có tìm hiểu chút thì tình cờ biết. Hạ Thanh Phong nhìn anh. Ông không muốn nói là mình sai người điều tra bạn gái của con trai mình. Nhưng vợ ông thì hiểu rõ. Vậy nên hôm qua bố mẹ, dù gì cũng là cháu mình. Hạ Thanh Phong chắc chắn đó là cháu mình, vì theo người được ông cử đi báo cáo, Phương Ngữ Nhi lâu nay ngoài con trai ông thì không có mối quan hệ nào khác. Nhưng đây là chuyện vui, sao Ngữ Nhi lại giấu? Hạ phu nhân nhìn con trai, rõ ràng phải có lý do khó nói. Cô ấy chưa sẵn sàng à? Hả? Sao lại chưa sẵn sàng? Cô ấy nghĩ gia đình không môn đăng hộ đối. Hạ phu nhân nhìn chồng, rồi lại nhìn con. Chuyện đó không vấn đề gì, ngay từ đầu mẹ đã không để ý gia cảnh rồi. Hạ Phong Thần ái ngại nhìn bố, ông từng có ý phản đối anh. Hạ Thanh Phong ngầm hiểu, chỉ nói, miễn là con giữ lời hứa. Tuy vậy, Hạ Phong Thần vẫn còn vướng mắc trong lòng. Khi Hạ phu nhân hào hứng nghĩ về tương lai vừa có con dâu lại được thêm cả cháu, bà đã tính tới việc hai gia đình gặp nhau bàn cưới như nào. Lúc ăn sáng xong, khi chỉ còn mẹ mình ở dưới nhà, Hạ Phong Thần mới dám thổ lộ. Mẹ à, mẹ Ngữ Nhi không đồng ý, đang vui vẻ gọt hoa quả thì Nhã Kỳ liền dừng lại, khẩn trương. Chẳng phải hai đứa yêu nhau sao, chẳng lẽ bà ấy biết chuyện lần đó con làm? Không ạ, Lục Ngôn từng là bạn trai cũ của Ngữ Nhi. Nhưng bị Lục phu nhân làm loạn. Nên bà ấy cho rằng gia cảnh không tương xứng, Ngữ Nhi sẽ rất thiệt thòi. Bảo sao hôm qua Tường San lại gay gắt với con bé. Vâng, con không muốn nói chuyện này cho bố. Ừ, ta lo được. Mẹ tính sao ạ? Cứ tin ở ta, về đi, ta sẽ báo tin cho con. Hạ phu nhân giờ đã vỡ lẽ, chồng bà vốn tự tôn cao, ông ấy không phản đối là tốt rồi. Nếu mà biết Hạ gia bị nhà Ngữ Nhi từ chối thì sau này thông gia gặp nhau sẽ có phần khó xử. Không được, bà phải nhanh chóng giải quyết chuyện này. Cách chương.